Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 339. Kurochi bùng nổ chương 10. Tại trong khách sạn nghỉ ngơi, kiểm tra nhằm nhẫn thôn sự tình không cần quá nhiều người, chỉ cần 2-3 cái liền đủ. Quá nhiều người ngược lại có chút rêu rao khắp nơi, cảm giác bất lợi cho hắn len lén quan sát một vài sự vật. Mang theo rõ ràng cùng Hinata, ở đó trung nhẫn dưới sự dẫn dắt bắt đầu ở nham nhẫn trong thôn đi bộ lên. Quan sát mục đích có 2 cái, một là nham nhẫn thôn địa hình, một là nham nhẫn thôn lực lượng. Chỉ cần 2 điểm này cha thấy rõ ràng, như vậy mọi chuyện đều tốt làm. Dựa theo Onoki cách nói, cái này một lần Akatsuki là 4 người tới tập kích bọn họ, mà còn thiên đảo Pen cũng có tham dự. Như vậy cái này liền cần thận trọng đối đãi. Sơ ý một chút, chính mình mang đến những đội viên này thì có thể xuất hiện thương vong hiện tượng. Kia đối hoàng hôn chiến đội mà nói sẽ là một cái tổn thất to lớn. Trung nhẫn rất tận tụy với công việc, cơ bản trừ những kia không thể đi địa phương ở ngoài, nó hắn địa phương đều đi một cái liền. Đối với nham nhẫn thôn địa hình cơ bản cũng đã mò thấy, có thể hay không đến thôn vòng ngoài đi kiểm tra thoáng cái. Satori đưa ra một cái yêu cầu, trinh sát nham nhẫn ngoài thôn vây. Trong lúc này nhẫn trần chờ thoáng cái, dường như nơi đó là không thể đi đi. Thôn vòng ngoài có thật nhiều bọn họ cấu trúc công sự phòng thủ, một khi bị người phát hiện, đối thôn sau đó an toàn có rất lớn tai họa ngầm. Trung nhẫn trần chờ xem ở Satoshi trong mắt, ngược lại nói, tính, nếu không thể đi vậy thì không đi, lại tùy tiện đi một chút đi, không cần tự mình đi kiểm tra. Từ trung nhẫn biểu tình tới xem cũng đã có thể biết nơi đó nhất định là có lấy cái gì trọng yếu đồ vật, vẫn là gác lại sau đó đi nhìn một chút đi. Này, Gono hang người, đứng lại cho ta. Một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Màu đen tóc ngắn, ám con ngươi màu xám, khuôn mặt tuấn tú, trên trán mang theo nham nhẫn hộ ngạch. Kurozuchi, cô gái này xuất hiện khiến Satoshi trong đầu nhanh chóng qua một cái tên. Onoki lão đầu cháu gái, Kisuchi nữ nhi, tương lai thổ ảnh. Mấy cái này thân phận gia tăng tại một cái trên người cô gái đủ để cho nàng trở thành một viên chói mắt minh tinh. Một điểm này từ chung quanh người đi đường trong ánh mắt là có thể nhìn ra. Tựa hồ, Kurozuchi tại nham nhẫn trong thôn nổi tiếng không nhỏ a. Kurozuchi đại nhân, trung nhẫn cung kính vừa nói, nàng không chỉ là thổ ảnh cháu gái, cũng vẫn là trong thôn thượng nhẫn. Thực lực mạnh vô cùng sức, đồng thời cũng bởi vì có điểm nhí nha nhí nhảnh tính cách, khiến rất nhiều người đều có chút sợ, cũng đưa đến dường như đến bây giờ đều không có gì nam hài tử theo đuổi qua. Ai bảo ngươi mang theo mấy cái này Konoha người tại trong thôn hạt truyền? Chẳng lẽ ngươi không biết đây là rất nguy hiểm sự tình? Kurozuchi nói rất không khách khí. Thậm chí có thể nói nàng nói phi thường hướng, hoàn toàn không cân nhắc Konoha người ý nghĩ trong lòng. Trung nhẫn xấu hổ, nói, đây là thổ ảnh đại nhân. Nói được nửa câu bị Kurozuchi cản lại, bất kể là ai mệnh lệnh, tóm lại liền là không thể dẫn bọn hắn loạn truyền. Hiểu không? Có vấn đề gì? Ta một cái người gánh vác. Kurozuchi nhìn trước mặt 3 cái người, tâm lý khó chịu tăng lên. Onoki đi Konoha cầu viện sự tình nàng biết, nguyên bản nàng chính là phản đối, chính là Onoki quyết tâm không có người có thể thay đổi, nàng cũng giống vậy thay đổi không. Cho nên nguyên bản đối Konoha không có cảm giác gì, nàng thoáng cái cảm thấy Konoha người đều trở nên đáng ghét, thấy thế nào không vừa mắt. Tại nàng ý tưởng bên trong, nham nhẫn thôn thực lực phi thường cao, coi như là kia một lần cùng Akatsuki trong chiến đấu tứ vĩ Jinchuriki bị đoạt đi vậy thì như thế. Nào, chỉ cần tập hợp thôn lực lượng, tiếp theo lần Akatsuki trước người tới khẳng định có thể nhẹ nhõm đánh bại bọn họ. Như vậy, đi cùng Konoha liên minh, hơn nữa để cho bọn họ cộng đồng đối phó Akatsuki. Cái này căn bản là tại chê bai thôn lực lượng, quả thực không để cho nàng sảng. Satoshi ba người sững sốt, cô gái này là ý gì? Chẳng lẽ thổ ảnh mệnh lệnh nàng cũng muốn cãi lại sao? Mà còn, dường như đây mới là lần thứ nhất gặp mặt, không có cái gì địa phương đắc tội nàng đi. Không biết rõ đầu mối, Satoshi mở miệng nói, Kurochi, chúng ta là Onoki lão đầu tới đồng minh, người thái độ này tựa hồ có chút không nói lại đi. Cái gì? Kurochi giống như là bị giẫm đạp cái đuôi mèo một dạng nhảy dựng lên. Một tay chỉ Satoshi cả giận nói, người vậy mà xưng hô thôn chúng ta ảnh là lão đầu. Đây là đại bất kính, bắt hắn lại. Xấu hổ, bên cạnh Trung Nhẫn xấu hổ, dường như con đường đi tới này hắn hàng ngày cũng nghe được một câu như vậy lão đầu. Cũng không gặp thổ ảnh đại nhân có cái gì bất mãn. Còn nữa, đi bắt hắn, đây không phải là muốn chết sao? Ngay cả thổ ảnh đại nhân đều nói thân phận của hắn có thể cùng hắn ngồi ngang hàng. Mượn hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám a. Ta mệnh lệnh ngươi không nghe thật sao? Trung Nhẫn không có hành động khiến Kurochi rất bất mãn. Chẳng lẽ là mình uy tín hạ xuống? Trung Nhẫn giật mình trong lòng, gấp đến độ như trên chảo nóng con kiến. Không biết nên thế nào đi cùng nàng giải thích. Ngược lại Satoshi thay hắn giải vây. Ngươi liền không nên làm khó người ta một cái Trung Nhẫn. Onoki lão đầu cũng không dám nói có thể bắt được ta. Hắn một cái Trung Nhẫn làm sao có thể có vậy có thể chịu. Lời này nghe rất tự đại. Có thể tại Trung Nhẫn tâm lý lại rất thành thật. Cái này vốn là sự thật. Mà mấu chốt nhất chính là giúp hắn giải vây. Kurochi khuôn mặt trong nháy mắt đen xuống, lạnh lùng nói, Konoha dân số khí đều như vậy lớn sao? Tuổi còn trẻ liền nói khoác mà không biết ngưỡng. Nếu như một cái ảnh đều không bắt được hắn, vậy cần dạng gì lực lượng mới có thể bắt ở hắn? Nhìn đối phương trẻ tuổi như vậy, đánh chết nàng cũng không tin đối phương lực lượng có cao như vậy. Satoshi lông mày dương lên, quả nhiên vẫn là gương mặt này gây họa. Chẳng lẽ tuổi nhỏ hơn một chút liền không thể có cường lớn một chút lực lượng? Đây đều là cái gì suy luận nha? Chính phải chuẩn bị lúc nói chuyện. Bỗng nhiên bên người xuất hiện một cái nham nhẫn, từ trang phục đi lên phân biệt, là một cái thượng nhẫn. Uchiha Satoshi đại nhân, thổ ảnh đại nhân ngài đi qua, nói dường như thấy cái gì, nói, a, Kurochi đại nhân cũng ở nơi đây, quá tốt, thổ ảnh đại nhân ngài cũng đi qua một chuyến. Onoki có tìm, Satoshi gật đầu một cái, nói, tốt. Vậy thì đi đi, thượng nhẫn xuất hiện để cho hai người đối thoại dừng lại. Đi theo thượng nhẫn sau lưng hướng thổ ảnh cao ốc đi. Kurochi nhìn bên người Uchiha Satoshi, giữa hai lông mày tất cả đều là không kiên nhẫn cùng căm phẫn. Ra ra cái này là thế nào? Đi Konoha tìm đồng minh tìm mặt hàng này tới sao? Thật là liền đang nói đùa, lại còn dám xưng hô ra ra mình là lão đầu. Thật là sống đến không kiên nhẫn. Nhưng mà, đến thổ ảnh phòng làm việc thời điểm, Satoshi câu nói đầu tiên thì để cho nàng thiếu chút nữa sụp đổ. Đi vào phòng làm việc, thấy trước mặt Onoki, Satoshi câu nói đầu tiên là, ô, Onoki lão đầu, nhanh như vậy tìm ta tới. Chẳng lẽ ngươi đã không được? P.S. Các huynh đệ, ánh mặt trời làm tròn lời hứa. Hôm nay 10 chương thỏa thỏa bùng nổ. Cảm ơn các vị ủng hộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.